Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 239, chương 239, bùng nổ thuế biến. Ba càng, Diệp Lăng uy danh nhưng là ở tiên giới không người không biết không người không hiểu a. Hắn không đơn thuần là ở tiên giới làm sằng làm bậy. Trọng yếu hơn chính là hắn ngay cả Tây Phương thiên giới đều không buông tha a. Đường đường Jehovah đều bị hắn khi dễ rất thảm. Một cái cường đại thập nhị dực thiên sứ đều bị có thể hắn hủy đi hai đôi cánh nướng ăn. Đáng tiếc cái này ra hỏa thực lực cường đại, lại không người dám trêu chọc. Toàn bộ tiên giới thiên giới nhất ác bá. Mà bây giờ, Diệp Lăng tiềm lực mạnh hơn. Bốn viên kim đan, nếu như trưởng thành đến về sau, chân chính thành tiên. Đây tuyệt đối là thiên ngạo chỉ tư, quét ngang chư giới, không người dám làm, ta đột nhiên phát hiện, đem diệt cực kim thân truyền cho hắn, là không phải là một cái ý tưởng sai lầm. Thanh đế nhất thời sững sờ, đây nếu là cùng Diệp Lăng kết làm nhân quả, vạn nhất Diệp Lăng gây ra đại họa ngút trời, tái giá đến rồi chính mình trên thân, vậy coi như bi thảm nữa à? Cái kia cửu kiếp tiên đế a, chúng ta thương lượng một chút, bổn tọa diệt cực kim thân không phải là quá tốt, chúng ta thương lượng một chút là không phải là không tu luyện hắc. Lão phu phát thệ, nhất định sẽ cho ngươi tìm nhất bản mạnh hơn, so với diệt cực kim thân tốt hơn. Thanh đế liên tục quát, hắn đột nhiên phát hiện mình là không phải là cho mình đào cái hố a. Mà ở linh trì trong Diệp Lăng, nơi đó sẽ nghe được thanh đế la lên. Hắn hiện tại đang rất thoải mái, một tay long hoàng ác thân, một tay diệt cực kim thân, nào có ở không để ý tới cái này lão gia hỏa. Từng cổ một cường đại tinh thuần long lực bị cửu u đế công thôn phệ, phản tiếp tế tiếp viện Diệp Lăng, làm dịu Diệp Lăng khí lực cùng thân hình, ngũ tạng lục phủ, xương cốt huyết dịch đều ở đây nhanh chóng thuế biến, mà diệt cực kim thân mang tới cường đại lực lượng, làm cho Diệp Lăng thầm nghĩ điên cuồng hét lên, cái này lực lượng đơn giản là quá mạnh mẽ a. Chính mình kiếp trước tuy là cường đại, nhưng là thể chất cường độ không phải là nhất lưu, mà bây giờ, diệt cực kim thân vừa lúc đền bù hắn chỗ thiếu hụt. Ha ha, tiểu gia ta muốn vô địch a. Diệp Lăng kích động vạn phần, trong cơ thể, viên thứ 5 kim đan đã ngưng tụ mà thành, giờ khắc này nội đan, dĩ nhiên tản ra cuồn cuộn long khí, tán loạn vô song, ác long phân thân dù nói thế nào đều là tiên giới đại lão long hoàng thân ngoại thân. Tuy là đã già nua, nhưng là ẩn chứa long lực lại đủ để miểu sát vô số chân long. Cái kia bị điên cuồng cắn nuốt ác long. Trên người đột nhiên tản mát ra ngập trời ác khí, như tuyệt thế ác ma một dạng, làm người sợ hãi, nhưng là cửu u đế công cũng là bá đạo thôn phệ. Quản ngươi như thế nào ác niệm ngập trời, cũng đỡ không được ta thôn phệ. Bất kể như thế nào, ngươi đều không chạy thoát bị cắn nuốt vận mệnh, bị Diệp Lăng điên cuồng cắn nuốt ác long, rốt cục ngăn cản không heo thôn phệ. Trong cơ thể ác niệm bị Diệp Lăng điên cuồng cắn nuốt. Hơn nữa không có một chút tác dụng phụ. Rốt cục, cái này ác long trên thân toát ra vạn trượng kim quang. Kim quang khoác lên ác long trên thân, đưa hắn phụ trợ giống như thần thánh chủ làm thịt một dạng. Một tia uy nghiêm long uy đã ở lúc này ầm ầm bạo phát. Diệp Lăng thân hình bỗng nhiên chấn động. Kém chút một ngụm máu tươi phun ra, tốt cường đại long uy mênh mông cuồn cuộn, chân long như thiên, đã từng long hoàng, ở tại yêu giới, uy nghiêm không ai bằng, một tia long uy có thể trấn áp vô số cường giả. Không phải là không có vốn liếng, mà long uy, thì là chân long tối cường thần thông một trong, mênh mông long uy có thể trấn áp vô số yêu tộc tồn tại. Trong huyết mạch tôn quý, đủ để uy hiếp sở hữu cường giả. Cái quái gì vậy? Đau quá, Diệp Lăng đột nhiên cắn răng. Từ ác long trong cơ thể ác niệm bị hắn toàn bộ cắn nuốt sau đó. Khôi phục chân long uy nghiêm long lực tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể. Sinh ra đau đớn kịch liệt, cường đại long lực như nóng rực hỏa diễm. Ở đốt cháy Diệp Lăng khí lực, là ở nung ngũng là ở cải tạo Diệp Lăng khí lực. Diệt cực kim thân, đột phá đệ nhị trọng. Đột nhiên, Diệp Lăng trong cơ thể một lay động đất trời khí tức bạo phát mà ra. Diệt cực kim thân rốt cục đột phá đến rồi đệ nhị trọng. Từng cổ một mênh mông cường đại không cách nào hình dung lực lượng trao ở tại Diệp Lăng trong cơ thể. Giống một tia long ngâm thanh âm vang vọng ở tại cái này phương thiên địa chung. Diệp Lăng lúc này cả người kim quang, phía sau lại có một đuôi to lớn long vĩ hiện lên. Sau đó to lớn long ảnh xuất hiện ở mịt mờ thiên mặt đất chung. Lúc này Diệp Lăng như chân long lâm thế, mênh mông long uy tự Diệp Lăng trong cơ thể bạo phát, cuộn trào mãnh liệt mà sống. Trong cơ thể huyết dịch đã ở Diệp Lăng trong thân thể lặng yên mà biến, dĩ nhiên có lấy cổ vàng lóng lánh thần mang sáng bóng. Huyết dịch khiêu động lực lượng, dĩ nhiên có loại sợ nhân khí hơi thở thoáng hiện. Cái này long hoàng ác thân thật đúng là làm cho người rất say mê a. Diệp Lăng cảm thụ được long thân phản tiếp tế tiếp viện chính mình cuồn cuộn long lực, đã để cho mình ngưng tụ viên thứ 6 kim đan. 6 viên kim đan xoay tròn ở Diệp Lăng vùng đan điền, tản ra mênh mông thần uy, cường đại đến mức độ khó tin. Diệt cực kim thân cũng là đang điên cuồng đột phá, đã sắp đột phá đệ tam trọng. Cái này thanh đế ban cho linh trì làm cho Diệp Lăng kinh hỉ, không nghĩ tới, thật không ngờ mạnh, này cổ lực lượng thật là làm cho người ta say mê. Diệp Lăng nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể 6 viên kim đan mang cho chính mình vô biên lực lượng. Ác long mang cho hắn chỗ tốt, cơ hồ là long trời lở đất, làm cho hắn hầu như hoàn toàn thuế biến, triệt để tiến hóa, mà diệt cực kim thân cũng là làm hắn thực lực đại tăng. Chỉ bất quá cái này ác long phân thân đã sắp cũng bị Diệp Lăng cho hoàn toàn thôn phệ xong. Đệ 7 viên kim đan là không cách nào ngưng tụ, nhưng là 6 viên trên kim đan đều lượn lờ cuồn cuộn long lực vô song, đây cơ hồ đều được long đan nữa à. Diệp Lăng kinh hỉ vạn phần, không nghĩ tới một cái chính mình tưởng phổ thông long mạch tồn tại, dĩ nhiên là tiên giới long hoàng phân thân. Lúc này đây kiếm đại phát, mà đang ở long thân bị Diệp Lăng hấp thu xong phía sau, linh trì trong Diệp Lăng đột nhiên bạo phát ra sợ nhân khí hơi thở. Ùng, diệt cực kim thân đệ tam trọng đột phá. Cái này phương thiên địa đều xuất hiện lôi đình phích lịch, di chuyển ở giữa không trung bên trong. Rất là dọa người, răng rác, một đạo cự lôi trực tiếp đánh vào Diệp Lăng trên thân. Vừa mới đột phá cảnh giới Diệp Lăng, không có một tia nhúc nhích dấu vết. Ngồi xếp bằng ở linh trì bên trong, như nguy nga ngọn núi, lù lù bất động, xì xì xì, lôi đình phích lịch ở không ngừng mà làm dịu Diệp Lăng thân hình. Ở nung, đưa hắn khí lực nung càng cường đại, mà một màn còn không có kết thúc. Vào lúc này, Diệp Lăng thân hình đột nhiên phóng lên cao, hướng phía giữa không trung lôi vân trung phóng đi, thân hình hung hãn. Tản ra thao thao long uy, không thể nào, đứng ở giữa không trung thanh đế trừng lớn con mắt, cái này gia hỏa chẳng lẽ muốn đến lôi vân trung đem tất cả lôi kiếp đều nuốt. Đùng đùng lôi đình phích lịch ở Diệp Lăng thân hình sau khi xông vào, trong nháy mắt thay đổi rực rỡ sáng rỡ đứng lên, sau đó lôi quang phóng khoáng. Cái yêu nghiệt này a, thanh đế lắc đầu thở dài. Đột phá diệt cực kim thân đệ tam trọng, hội đánh xuống lôi kiếp, nhưng là hắn không nghĩ tới Diệp Lăng dĩ nhiên to gan trực tiếp xông qua, muốn điên cuồng đem lôi kiếp triệt để hấp thu. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên dần hiện ra cổ cổ kim quang. Thiên địa ầm vang, từng tiếng ù ù chấn âm hưởng triệt ở tại thiên mặt đất gian. Không phải đâu, Thanh Đế nhất thời lão trái tim chấn động. Cái này gia hỏa không phải là đột phá đệ tứ trọng chứ? Ở giữa không trung trong Diệp Lăng, thân lập lôi đình gian, giống như chiến thần lâm, thao thao long uy tùy ý mà ra, tán loạn lực lượng vô địch mà hiện, diệt cực kim thân, đột phá đệ tứ trọng, mà từng cổ một không ai bằng lực lượng, như nước sông cuồn cuộn ở Diệp Lăng trong cơ thể lật biến. Dâng trào không thôi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.